Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 504, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Vũ đầu tiên là hoan nghênh người mới, sau đó lần lượt phát đồng phục cho bọn họ, hơn nữa phân phối nhạc cụ mà bọn họ sẽ phụ trách. Ngô Hàm Nhu hoàn toàn không biết diễn tấu bất cứ đội nhạc cụ gì, nhưng lại không thể để cô ta không làm gì được. Cho nên cứ để cô ta học thổi kèn harmonica, cho dù cô ta không có kinh nghiệm gì thì cũng vô cùng hiếu học. Diệp Ninh thầm cảm thán trong lòng, trong đoàn thật sự rất coi trọng Ngô Hàm Nhu, cho dù là thế cũng muốn làm cô ta ở lại trước. Trong số các ca khúc biểu diễn hiện tại của đội nhạc khí thì không có bao nhiêu khúc cần kèn harmonica tham gia. Cho nên đây cũng chỉ là vì Ngô Hàm Nhu có thể danh chính ngôn thuận gia nhập mà thôi. Trịnh Thư Vân và cô đều hiểu được dụng ý của người trong đoàn, nhưng mà những thành viên khác trong đội thì lại không rõ. Khi mọi người nghe được Từ Minh Vũ lại bảo Ngô Hàm Nhu học thổi kèn harmonica thì đều sợ ngây người. Hơn nữa là học tập chứ không phải biểu diễn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ngô Hàm Nhu, bắt đầu suy đoán, rốt cuộc cô ta là lính nhảy dù, từ chỗ nào tới. Từ đầu đến cuối Ngô Hàm Nhu đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của người xung quanh. Hy vọng sau này đội nhạc khí của chúng ta có thể càng thêm đoàn kết, mạnh mẽ. Từ Minh Vũ sắp xếp cho người mới xong, sau đó bắt đầu phần luyện tập diễn tấu ngày hôm nay. Nửa ngày nhanh chóng trôi qua, Trịnh Thư Vân kéo Diệp Ninh chuẩn bị chạy đến nhà ăn, nhưng mà không đợi hai người đi đến cửa, đã bị Ngô Hàm Nhu cản đường lại. Các cô định đi ăn cơm sao? Đây là ngày đầu tiên tôi đến đoàn văn công đi làm, không quen với nơi này, có thể dẫn tôi đi chung không? Ngô Hàm Nhu tự nhiên hào phóng nói, hoàn toàn không cảm thấy làm vậy là bất lịch sự. Trịnh Thư Vân không thích cô ta cho lắm, nhưng vẫn cứ nhìn về phía Diệp Ninh. Được rồi, vậy đi chung đi. Diệp Ninh đồng ý rất dứt khoát. Ngô Hàm Nhu cảm ơn, đi theo sau hai người. Diệp Ninh, sao cô lại đồng ý dẫn theo cô ta thế? Tôi cứ cảm thấy cô ta có bí mật, phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trịnh Thư Vân ghé sát vào lỗ tai Diệp Ninh, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được thì thầm. Diệp Ninh kể lại cho Trịnh Thư Vân nghe những lời Từ Minh Vũ đã nói với cô. Nếu hiện tại Ngô Hàm Nhu lại vội vàng muốn tiếp cận với cô, vậy cô cũng cứ thuận nước đẩy thuyền luôn vậy. Thì ra là thế, yên tâm đi, tôi cũng sẽ giúp cô. Trịnh Thư Vân vừa nói vừa quay đầu nhìn Ngô Hàm Nhu ở phía sau bọn họ không xa. Ba người vừa mới xuất hiện trong nhà ăn thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân vốn là hai người rất bắt mắt rồi, hiện tại lại thêm một Ngô Hàm Nhu có gương mặt xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, lại càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn. Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng cảm thán bàn tán. Có một vài người không biết tên và chuyện của Ngô Hàm Nhu, chờ nghe người khác giải thích xong, đều cảm thấy rất khó tin. Người mới vừa mới gia nhập đoàn văn công ngày đầu tiên mà đã có thể xuất hiện cùng với Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân, rất khó làm mọi người không đi phỏng đoán thân phận của cô. Diệp Ninh nhận ra, Ngô Hàm Nhu hoàn toàn không thèm để ý đến mấy ánh mắt nhìn chăm chú kia, cho nên mục đích Ngô Hàm Nhu tiếp cận bọn họ cũng không phải vì muốn nổi tiếng ở đoàn văn công, mà là thật sự vì cô sao? Diệp Ninh, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà ăn ăn cơm, không biết có món gì ngon, cô có thể đề cử cho tôi không? Ngô Hàm Nhu vô cùng tự nhiên gọi tên của Diệp Ninh, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu. Nếu không biết thì thật sự sẽ cho rằng mấy người bọn họ là bạn bè thân thiết lắm. Trịnh Thư Vân không đợi Diệp Ninh nói chuyện đã tiến lên cản ở trước người cô, sau đó cười hì hì nhìn Ngô Hàm Nhu. TBC, Diệp Ninh không quá kén chọn trong việc ăn uống, để tôi đề cử cho cô cũng được. Cách chương.